Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3371, anh ta đã không thể động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Thái ngoài cười nhưng trong không cười. Thật vậy sao? Mấy người phụ nữ áo xanh vội vàng lắc đầu. Công tử, Vương Khinh Hầu đang ngậm máu phun người. Rõ ràng là chính anh ta đã ném nắm vỏ hạt dưa. Hơn nữa còn hạ nhục chúng tôi. Bắt chúng tôi phải dùng tay nhặt lên. Nếu không nhặt nó lên, anh ta muốn chúng tôi phải khó coi. Chúng tôi đều nói ra tên của anh. Anh ta còn dõng dạc nói. Cho dù anh đích thân tới cũng sẽ không nể mặt. Các người, nhìn đám người phụ nữ áo xanh đổi trắng thay đen. Hầu tử giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ. Hiên Viên Thái cười mỉa. Ngay cả tôi đến cũng không nể mặt. Tôi muốn nhìn xem. Chỉ là một tên gác cổng vô dụng. Mặt mũi rốt cuộc lớn đến chừng nào. Advertisement. Một luồng hơi thở của cảnh giới động hư nghiền ép mà đến. Chấm chấm. Phụt. Hầu tử phun ra một ngụm máu tươi tại chỗ. Cả người nằm dạp trên mặt đất. Anh ta đã không thể động đậy. Ha ha ha. Đám người phụ nữ áo xanh che miệng cười trộm. Nhìn dáng vẻ của anh ta kia, anh ta nhìn như một con chó vậy. Động tĩnh rất lớn đã thu hút rất nhiều đệ tử. Dưới ánh mắt nghị luận ầm ĩ của mọi người. Hiên Viên Thái, mày khinh người quá đáng. Chấm, hầu tử giận dữ quát nhỏ. Hiên Viên Thái cười nghiền ngẫm. Đúng là tao khinh người quá đáng đó. Mày có thể làm gì tao? Vừa nói hắn ta vừa nhấc chân lên. Hắn ta duỗi bàn chân về phía hầu tử. Bò qua đây, liếm sạch bàn chân của tao. Liếm xong thì tao sẽ tha cho mày lần này. Sau này nếu gặp tao thì nhớ đi đường vòng. Nếu không, hôm nay mày cứ nằm sấp mà canh cửa. Để người khác xem mày là một con chó như thế nào. Mẹ kiếp, hầu tử gào lên một tiếng. Không thể nào, anh ta điều động toàn bộ chân nguyên trong cơ thể của mình. Muốn đứng dậy, Hiên Viên Thái giơ tay ấn nhẹ một cái. Một luồng sức mạnh như Thái Sơn đè lên khiến hầu tử lại một lần nữa đập mạnh xuống mặt đất. Xương sườn chặt đứt, hầu tử, Lạc Khuynh Thành quát nhỏ một tiếng. Hiên Viên Thái, mọi người đều là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Đừng làm việc quá tàn nhẫn. Nếu Nhậm trưởng lão biết chuyện này, anh cũng không dễ dàng để giải thích đi. Nghe được tên của Nhậm Kiếm Hành, Hiên Viên Thái lộ ra chút kiêng dè. Nhưng làm sao hắn ta có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Ánh mắt hắn ta quét qua cơ thể mềm mại của Lạc Khuynh Thành. Không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, cách chương.